Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 10, mật thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân, mẹ, cố thanh niên trí thức đề nghị chúng ta trước cho cha viết thư. Lâm Tô Diệp vừa nghe, cũng đúng, ấn cố mạnh chiêu ý tứ đó là nhất tiễn song điêu, vừa có thể bồi dưỡng phụ tử tình cảm, lại có thể rèn luyện bọn nhỏ viết chữ nói chuyện bản lĩnh. Trong mộng Tiết Minh Dực công tác bận bịu cùng bọn nhỏ khuyết thiếu thân mật liên hệ, hài tử không thân cận hắn. Hắn cũng không biết như thế nào giáo dục hài tử, phụ tử càng ngày càng xa lạ. Hiện tại làm cho bọn họ thân mật đứng lên, nàng cũng không hề xoắn xuýt cố mạnh chiêu thua cho hai hài tử chuyển. Chỉ đương cố mạnh chiêu đưa bọn họ lễ gặp mặt, suy nghĩ hai ngày nữa lại đưa cố mạnh chiêu một ít ăn làm đáp lễ. Ai nha, tìm đến một cái hảo lão sư thật là bổng bổng đát. Lâm Tô Diệp căng chặt thần kinh đều thả lỏng không ít. Ăn xong cơm tối, Lâm Tô Diệp ôm nữ nhi chỉ huy lưỡng nhi tử viết thư. Tiết lão bà mụ ở một bên suy đây khâu đế giày, vội vàng cho lưỡng cháu trai làm giày. Lâm Tô Diệp không khiến tiểu cô ra đi nhặt bó củi, tiểu cô liền ở một bên tay không niết hột đào, đem ruột ném đút cho lưỡng cháu. Hột đào là Lâm Tô Diệp nhà mẹ đẻ năm trước đưa tới, nguyên tính toán lưu lại quá tiết chiêu đãi khách nhân, hiện tại nàng cảm thấy hài tử trọng yếu nhất. Liền lấy ra cho bọn nhỏ bổ não. Đại quân chủ bút, tiểu lĩnh ở một bên tung tăng nhảy nhót. Nương, ngươi tìm người viết thư được hoa một mao tiền đi, kia cho hay không đại quân nha. Lâm Tô Diệp, ngươi ca cũng không muốn, ngươi ở nơi này kỳ lệch, cho ngươi một trận đánh muốn hay không? Tiểu lĩnh le lưỡi, hắn cũng liền thử một chút, cho coi như hắn trả nợ. Đại quân trước viết ba ba tốt, sau đó bắt đầu thuật lại Lâm Tô Diệp ý tứ. Lâm Tô Diệp, trong nhà hết thầy đều tốt, nãi nãi chân không vấn đề lớn, hai hài tử không bao giờ trốn học, lên lớp cũng nghiêm túc nghe giảng. Người cũng nhiều chú ý thân thể, đại quân tự chủ trương đem trốn học chuyện xóa đi, đổi thành mẹ ruột theo đến trường nhìn chằm chằm tiểu lĩnh lên lớp, cũng bắt đầu học thức tự, lại đem cùng cố mạnh chiêu chơi cờ, kể chuyện xưa cũng viết lên. Lâm Tô Diệp thăm dò nhìn xem, thấy hắn viết không ít tự, bên trong có ghép vần. Còn có thật nhiều nàng không biết tự, nàng liền nhường tiểu lĩnh cũng viết hai câu. Tiểu lĩnh nằm ở chỗ này ấp a ấp úng xẹp bụng viết lên một câu, còn lau vài chữ, lập tức giấy viết thư liền hắc một mảnh. Đại quân, mặt cũng hắc, Lâm Tô Diệp nhanh chóng ngăn lại, ghét bỏ đạo. Đừng lau, mặt khác lấy tờ giấy chính mình viết, lau hỏng rồi còn được viết lại, lấy nàng trình độ được viết không được tin, chỉ có thể dựa vào đại quân. Tiểu tử này có tâm nhãn xác định được đòi tiền. Đại quân tham tiền cùng keo kiệt nàng tràn đầy cảm xúc. Tiểu lĩnh tung tăng nhảy nhót đòi tiền, xác định cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Tiểu lĩnh không phục, ta viết được hắc, ngươi còn không biết viết đâu, không tin chính ngươi viết một câu. Lâm Tô Diệp, nàng thật sự không viết ra được một câu, nàng mới lên mấy ngày học a, nàng tức giận nói. Ngươi được thật là có bản lĩnh. Liền cùng ta cái này không học thức phụ nữ so, ngươi thế nào không theo ngươi ca so. Tiểu lĩnh, cố thanh niên trí thức không cho ngươi nhiều khen ta nha. Lâm Tô Diệp, chở ngươi có đất phương nhường ta khen, ta độc ác khen, từ mặt trời lên khen đến xuống núi. Nàng chỉ khung cửa, chỗ đó có Tiết Minh Dực cho lượng ra tới xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đi lượng một chút thân cao, nói cho các ngươi biết cha. Toa toa cũng chạy tới lượng, nàng cố gắng điểm mũi chân nhường chính mình trường cao cao. Đại quân đem ba người thân cao đều viết lên, tiểu lĩnh phi thường cố chấp hắn cao hơn đại quân lượng cm sự thật này. Tiểu lĩnh bởi vì bị Lâm Tô Diệp chèn ép, khó chịu, liền hi hi ha ha chèn ép Lâm Tô Diệp viết thư. Cha ta còn phải nói đâu, trong nhà có mấy cây thất học. Lâm Tô Diệp liền lấy bút họa vài người đơn giản avatar, kéo toản nhi là nãi nãi. Chán đuôi lông mày khoe mắt, con nếp nhăn, lại đem tiểu cô cùng ba cái hài tử cũng đều họa thượng. Nàng muốn đem mọi người tên tiêu thượng, nhưng trừ bỏ đơn giản dân cư trên tay trung hạ loại này, phàm là phức tạp điểm nàng cũng không biết viết. Chỉ nói cái này tiết tự nàng liền viết không vừa mắt, cho nên vẫn là tính. Dù sao viết chữ cùng miêu đa dạng bất đồng, đa dạng thưa thớt kết hợp, kia tự được kỹ càng cực kỳ. Mặc kệ khoa tay múa chân bao nhiêu kia tự lớn nhỏ đều đồng dạng, dân cư tay cùng tiết bàng bạc viết giống nhau đại, này được nhiều khó. Lâm Tô Diệp cảm thấy rất khó, nàng không nghĩ xấu mặt. Toa toa nhìn xem mặt tròn mắt to cái miệng nhỏ hoa hoa hoa, mừng rỡ đi qua thân. Toa toa, toa toa, tiểu lĩnh, thiếu một cái đâu, Lâm Tô Diệp không hỏa chính mình, nàng đành phải đem mình hỏa thượng, họa sĩ người thời điểm nàng dùng tâm cẩn thận, hỏa chính mình qua loa lượng bút dẹp đi. Tiểu lĩnh thổ tào, không biết còn tưởng rằng cha ta lại tìm cái tức phụ. Không đợi nói xong, trên đầu lại bị đánh một chút, hắn nhanh chóng che đầu né tránh, miễn cho trò đánh ngốc. Toa toa vừa rồi đang chơi hộp son, ấn một ít dấu tay ở trên giấy viết thư, Lâm Tô Diệp liền cho nàng điền thượng vài nét bút họa thành tiểu heo, tiểu cừu, con thỏ nhỏ. Toa toa nhìn xem chơi vui, cũng muốn ấn họa, chính mình dùng ngón tay nhỏ một chút hạ ấn một đóa hoa đi ra. Lâm Tô Diệp bẹp thân khuê nữ một ngụm, toa toa thật lợi hại, hội vẽ tranh. Tiểu lĩnh nhìn thấy tự nhiên cũng muốn ngoạn, sợ yên chi bóc ra hắn lấy khẩu tử dầu lau một chút ngón tay lại dính lên yên chi ấn dấu tay, nhường Lâm Tô Diệp cho họa thượng sói, Lâm Tô Diệp liền cho họa thành giã hầu tử. Tiểu cô cũng ấn muốn tẩu tử cho họa thành đại khổng tước cùng hoa. Lâm Tô Diệp chưa thấy qua khổng tước, liền chiếu trên tường thiếp gà cảnh tượng trưng thêm vài nét bút, cũng là sinh động thú vị. Nàng hội họa hoa cỏ chim trùng, bởi vì khi còn nhỏ theo nãi nãi đồ hoa văn, sau này muốn cho nhà ghi sổ, không biết viết tự liền ở trên vở họa đơn giản đồ hình, thường xuyên qua lại ngược lại là rất biết bắt hình, vẽ ra đến đồ vật rất có dạng. Tiết lão bà mụ tuy rằng thẹn thùng, lại cũng ấn lượng dấu tay đi lên, Lâm Tô Diệp cho họa thành đại công gà cùng gà mái. Toa toa chỉ vào gà dưới mông, trứng trứng, Lâm Tô Diệp liền cho câu cái hình, họa thượng một cái trứng gà. Toa toa chỉ gà trống, tiểu lĩnh cười nói, ngu ngốc toa toa, gà trống là sẽ không dưới trứng. Tiểu cô chụp hắn một cái tát, không cho nói toa toa nói gà trống hạ liền hạ. Tiểu lĩnh nhìn xem mẹ ruột lại tại gà trống chỗ đó họa cái trứng, quả thực, đến phiên hắn liền vừa đánh vừa mắng đặc biệt nói nguyên tắc, đến muội muội nơi này gà trống đều sẽ đẻ trứng. Hắn không phục, chính mình tránh đi một bên loay hoay, cũng chiết một tờ giấy lặng lẽ nhét ở trong phong thư. Đại quân, cái gì, tiểu lĩnh, suyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân liền không lại quản, dù sao hắn quấy rối quay đầu cha đánh hắn, chính mình mặc kệ. Xem bọn nhỏ tích cực cho Tiết Minh Dược viết thư, Lâm Tô Diệp trong lòng cao hứng, cố thanh niên trí thức thực sự có biện pháp, viết thư quả nhiên có thể làm cho bọn họ nhiều biết chữ, xúc tiến phụ tử tình cảm. Nàng nhớ Tiết Minh Dược tiền, sợ có tiền bị Lâm Huyền Tình mượn đi, cho nên được dặn dò một chút. Nàng muốn nói, trong nhà hài tử đọc sách, lão nhân thân thể yếu, dùng tiền nhiều chỗ, nếu có thêm vào tiền thưởng nhất định toàn bộ gửi về đến, nhưng là liền như thế câu nàng cũng không viết ra được đến. Nhường đại quân viết, nàng có chút ngượng ngùng, dù sao lời này có chút hư, làm cho người ta cảm thấy nàng giác ngộ thấp, một phân tiền cũng không cho nam nhân lưu đâu. Nàng liền đổi cái ý tứ, nhường đại quân viết trong nhà muốn mua bản chữ lớn điển, tốt nhất nhất toàn loại kia, rất quý, mặt khác còn phải cấp toa toa mua sữa bột, nếu hắn có tiền liền theo tin gửi gắm khối. Liền mấy khối ví tiền ở giấy viết thư trong người khác không biết, cũng không có vấn đề. Một quyển học sinh tiểu tự điển không sai biệt lắm một khối nhị mao tiền, nếu là mua một quyển lớn nhất dày nhất, đoán chừng phải tứ khối đến năm khối tiền. Lâm Tô Diệp không biết cụ thể bao nhiêu, dù sao trước đòi tiền lại nói. Tự điển sao, khẳng định muốn mua, Hán ngữ tự điển, Anh Hán tự điển, đều được mua nổi đến, về sau hài tử đọc sách phải dùng tới, liền bọn họ không cần, nàng cũng có thể tự học đâu. Đại quân viết xong còn nghi ngờ, mẹ ruột hiện tại hiểu được rất nhiều nha. Viết xong về sau Lâm Tô Diệp nhường đại quân niệm một chút. Đại quân trí nhớ tốt, Lâm Tô Diệp như thế nào nói, hắn như thế nào sửa, đều trong lòng hiểu rõ, niệm thời điểm cũng sẽ không có sai lầm. Lâm Tô Diệp nghe được rất yên tâm, liền nhường đại quân đem thư bịt lên dán lên tem ngày mai từ đại đội gửi ra ngoài. Tiết lão bà mụ nhịn không được than thở nàng, lại đòi tiền, người không phải mới muốn máy may, phụ thân hắn nơi nào còn có tiền. Lâm Tô Diệp mặc kệ nàng, hắn có tiền hay không là chuyện của hắn nhi, muốn trả là được muốn. Đảo mắt qua 10 ngày, Tiết lão bà mụ xem Lâm Tô Diệp mang theo toa toa bồi học vất vả, liền tưởng đem cháu gái lưu trong nhà. Lâm Tô Diệp lại không đồng ý, toa toa theo học đồ vật so nàng cái này mẹ ruột nhanh, nàng phải làm cho nữ nhi sớm điểm học lên, về sau khảo đại học danh tiếng. hai hài tử cùng Cố Mạnh Chiêu kết giao về sau tiến bộ là phi thường rõ ràng. Đại quân càng ngày càng ổn trọng, đã bắt đầu xem phức tạp hơn thư, còn đem Cố Mạnh Chiêu nói lịch sử nhân vật sự tích sửa sang lại đi ra. Tiểu lĩnh theo Cố Mạnh Chiêu chơi cờ ma tính tình, cũng có thể một chút ngồi ở một ít, tuy rằng thành tích như cũ không nhìn nổi, bên miệng lại cũng treo lên Phan Đông Tử, Giác Tử, Hồ Hán Tam đợi điện ảnh nhân vật, chính mình muốn làm thiếp chiến sĩ, không thể tai họa quần chúng nhất châm một đường. Mặc kệ như thế nào nói, Lâm Tô Diệp rất vừa lòng, nàng thường thường nhường hài tử cho Cố Mạnh Chiêu mang đồ ăn, ngược lại đem hắn cũng nuôi được sắc mặt hồng hào, càng phát tuấn tú nho nhã. Ngày hôm đó Lâm Tô Diệp cùng Toa Toa ở trường học đợi nửa giờ, còn không thấy hai anh em đi ra liền đi thanh niên trí thức điểm tìm bọn họ. Đứng ở tường rào ngoại liền nhìn đến tiểu lĩnh đang tại khoe khoang đánh công đâu. Tiểu lĩnh eo nhỏ bàn cử được thẳng tắp, ngắm chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, lập tức liền đem 3 mét ở bia ngắm đánh lệch. Đại quân mặt vô biểu tình, Cố Mạnh Chiêu vỗ tay, khen đạo. Tiết bàng bạc này chính xác thật không sai, luyện thật giỏi luyện về sau liền có thể làm công động bia ngắm. Toa Toa cũng vỗ tay nhỏ trầm trồ khen ngợi, ca ca, khỏe khỏe. Tiểu lĩnh càng phát đắc ý, Cố thanh niên tri thức, lúc này đây ta thắng, ngày mai ta điểm câu chuyện. Cố Mạnh Chiêu cùng bọn họ hẹn xong, hai anh em thay phiên tuyển thi đấu hạng mục, ngày hôm qua đại quân tuyển chơi cờ, hôm nay tiểu lĩnh liền tuyển đánh cung, thắng có thể tuyển ngày mai câu chuyện nội dung. Tiểu lĩnh cùng đại quân thích nghe câu chuyện không giống nhau. Đại quân thích nghe những kia mưu lược câu chuyện, tiểu lĩnh thích nghe xung phong đánh nhau, chẳng sợ Phan Đông Tử, tiểu binh Trương Giác đều có thể. Lâm Tô Diệp nhường hai anh em nhìn xem muội muội, nàng cùng Cố Mạnh Chiêu trò chuyện vài câu. Cố Mạnh Chiêu đối đại quân cùng tiểu lĩnh khen không dứt miệng, tất cả đều là khen. Hai hài tử thật sự thông minh, tiểu quân trí nhớ tốt. Lực lĩnh ngộ cường, tiểu lĩnh vận động năng lực đặc biệt xuất sắc, đánh công chính xác so với chúng ta đại nhân đều lợi hại. Lâm Tô Diệp suy nghĩ kia tùy cha đi, ở trong mộng Tiết Minh Dực nguyên bản muốn cho hai hài tử làm lính, ai ngờ sau này tiểu lĩnh không chịu đi. Cố thanh niên tri thức, tiểu lĩnh học tập, nàng ngượng ngùng cười cười, người xem có thể đề cao một ít nha. Cố Mạnh Chiêu đối với này cũng có chút khó xử, bởi vì học tập không chỉ là xem chuyên chú lực, còn phải xem lý giải lực cùng lực lĩnh ngộ. Tiểu lĩnh trí nhớ không sai, đầu cũng thông minh, nhưng hắn hứng thú điểm không ở nơi này, ít nhất hiện tại còn chưa có học tập ý thức. Ngươi cùng hắn nói hắn tay trái tiến tay phải ra, không ở trong đầu lưu lại một điểm dấu vết, càng không nói đến lý giải cùng lĩnh ngộ. Kia căn bản là không có cách. Hắn cười nói, tẩu tử, làm gì nhất định phải buộc hài tử học tập đâu, 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Lâm Tô Diệp không thể nói nàng muốn cho tiểu lĩnh thi đại học a, chờ bọn hắn lớn lên thi đại học là tốt hơn đường ra. Nàng chỉ có thể giao cho Tiết Minh Dực, hài tử cha tưởng. Cố Mạnh Chiêu nhìn nàng một cái, càng phát kiên định đại quân là từ Tiết Minh Dực chỗ đó nghe được. Hắn cười nói, kia cũng không cần phải gấp gáp, tiểu lĩnh hiện tại ăn không đi vào. Chừng 2 năm nữa lý giải lực đi lên, điểm ấy đồ vật cũng rất dễ dàng học. Hiện tại trường học nói đồ vật đặc biệt thiếu, 1-2 niên cấp về điểm này tri thức tùy tùy tiện tiện liền có thể học, đợi hài tử lớn nguyện ý học, một chút cũng không muộn. Lâm Tô Diệp nhìn hắn nói được như vậy khẳng định, lại đối tiểu lĩnh học tập cháy lên một chút hy vọng. Từ biệt Cố Mạnh Chiêu, nàng mang theo bọn nhỏ về nhà. Trên đường gặp được mấy cái tan tầm phụ nữ, các nàng nhìn đến Lâm Tô Diệp mang theo nữ nhi cùng lưỡng nhi tử cùng nhau tan học, chào hỏi về sau liền bắt đầu bàn luận xôn xao. Về Lâm Tô Diệp không dưới chuyện này, có ít người đã nóng mắt 8 năm, này trận bởi vì Lâm Tô Diệp theo nhi tử đến trường lại bị lặp lại lấy ra nói. Lâm Tô Diệp thể chất đặc thù, từ nhỏ xương cốt nhu nhược khí lực đặc biệt tiểu, nàng cha mẹ các ca ca không cần nàng dưới, nhưng nàng theo nãi nãi ở nhà nấu cơm học châm tuyến. Lúc trước Tiết Minh Dực biết nàng không thể làm việc, hắn vui vẻ cưới, cha chồng ngược lại là không ý kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ ngay từ đầu đầy bụng bực tức, cảm thấy Lâm Tô Diệp không thể làm việc không ai muốn cứng rắn ăn vạ con trai mình. Kết quả Lâm Tô Diệp mùa xuân vào cửa mùa đông sinh một đôi song bào thai tiểu tử, Tiết lão bà mụ lập tức mừng rỡ không khép miệng, không bao giờ chọn cái gì, dù sao chính nàng cũng không làm được bao nhiêu việc tốn thể lực nhi. Tiết lão bà mụ khi còn nhỏ bó chân, sau này tuy rằng buông ra lại cũng tụ tàn phá, gả chồng sau cũng không xuống đất làm việc. Nhân ra cha mẹ chồng không ý kiến, có ít người lại thích đạp Lâm Tô Diệp tìm cảm giác về sự ưu việt. Cái gì? Đừng nhìn ta lớn không nàng đẹp mắt, nhưng ta so nàng có thể làm việc, có thể kiếm công điểm nuôi gia đình. Linh tinh ngôn luận cũng rất nhiều, mãn đại đội cũng không nàng như vậy, tuổi trẻ liền không làm việc nhi, bắt kịp chịu đấu địa chủ bà nhi. Một cái làn da lược hắc lại rất khỏe mạnh phụ nữ nói. Cũng chưa nói lung tung, Tô Diệp là thân thể yếu không thể làm việc, cũng không phải nhàn hạ dùng mánh lưới, chỉ có thể nói nàng có phúc khí gả cho cái nam nhân tốt. Không nói năm đó nàng cố ý nhảy sông ăn vạ Tiết Minh Dực sao? Trương Mật Mật, ngươi cùng nàng một cái thôn, ngươi biết thế nào hồi sự không? Hắc khỏe mạnh phụ nữ chính là Trương Mật Mật, Lâm Tô Diệp khi còn nhỏ bạn cùng chơi nhi, nàng ấp úng. Không kia hồi sự, Tô Diệp lớn xinh đẹp như vậy, nhất định là Tiết Đoàn chính mình vui vẻ. Cái kia ghen tị Lâm Tô Diệp phụ nữ liền nói, ta xem Tiết Minh Dực không phải như vậy kiến thức hạn hẹp, hắn từ nhỏ không thích xem xinh đẹp khuê nữ. Kêu ta nói a, hắn còn không bằng cưới ngươi đâu, có thể tỉnh bao nhiêu mua đồ ăn tiền đâu. Trương Mật Mật vội hỏi, kia không so được, Tô Diệp hội vẽ tranh, việc may vá nhi tốt. Nấu cơm ăn ngon, mỗ quân khu sư bộ nhà ăn, Tiết Minh Dực bọn người vừa tham gia chiến hữu hôn lễ. Lại ở mấy ngày viện Hồ Thành Hâm cũng lại đây tham gia, sắc mặt hắn không tốt, ôm Tiết Minh Dực bả vai, bưng chén rượu cảm xúc đạo. Minh Dực, đời này nhận thức ngươi, ta Hồ Thành Hâm đáng. Tiết Minh Dực đem hắn phủ chính, hắn không thích cùng người quá phận thân thể tiếp xúc. Nói quá lời, chúng ta là cùng nhau tham quân chiến hữu huynh đệ. Hồ Thành Hâm vỗ vỗ bờ vai của hắn, Minh Dực, về sau nếu là huynh đệ ta không ở đây, trong nhà kia vài hớp tử còn cầm ngươi. Tiết Minh Dực hơi hơi nhíu mày, lão Hồ, ngươi uống say. Hồ Thành Hâm thở dài, của chính ta thân thể tự mình biết, hắn hiện giờ gầy đến lợi hại, cảm giác mình không có bao nhiêu ngày nữa. Tiết Minh Dực đem chén rượu của hắn đoạt lấy đi đặt lên bàn. Thân thể không tốt không thích hợp uống rượu, ở một bên cùng tân nương mấy cái nói chuyện Lâm Huyền Tình bưng chén rượu lại đây, nhìn hắn lưỡng nói chuyện cười nói. Hai người các ngươi nói nhỏ cái gì đâu? Hồ Thành Hâm cười nói lão Tiết tức phụ đâu, vợ hắn được đẹp. Tiết Minh Dực không mang tức phụ tùy quân, tất cả mọi người đối với hắn tức phụ hết sức tò mò. Lâm Huyền Tình sắc mặt nhàn nhạt, ta cũng nghe nói, Minh Dực như thế nào không cho đệ muội tùy quân nha. Tiết Minh Dực mặt mày lãnh đạm, trong nhà thân thích nhiều, không bỏ được. Hồ Thành Hâm cười nói, lão Tiết ngại tùy quân khổ, lại khô khan, sợ đệ muội phiền muộn đâu. Lâm Huyền Tình mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là đâu, từ ở nông thôn lại đây, nếu là không biết chữ lời nói, cũng không nhìn thư, mỗi ngày trừ làm việc nhà cũng không có nói chuyện, là không có lão gia thân thích nhiều phương tiện. Về sau đệ muội đến ta nhiều mang nàng cùng nhau liền tốt rồi. Đúng lúc này một cái lính truyền tin chạy tới, hô. Tiết Đoàn, trong nhà gửi thư. Tiết Minh Dực nguyên bản lãnh đạm mặt mày lập tức sinh động đứng lên. Nàng lần trước gọi điện thoại muốn máy may, lần này viết thư muốn cái gì? Lâm Tô Diệp đã cho hắn gọi điện thoại tới. Có việc gấp tự nhiên còn có thể đánh, cho nên phong thư này không phải là việc gấp, đó chính là thư nhà. Hắn bước đi qua tiếp tin. Tần Kiến Dân cọ được chạy tới đem thư từ lính truyền tin trong tay đoạt đi qua. Đệ muội đến, cho ta nhìn nhìn có hay không có ảnh chụp. Tiết Minh Dực một cái tiểu cầm nã liền đem cánh tay của hắn vặn ở, đem thư đoạt lại. Ta còn có việc, trước cáo từ. Hắn tích cóp tin bước đi. Tần Kiến Dân, hi, các ngươi nhìn thấy không? Lão Tiết hắn nở nụ cười. Tiết Minh Dực trở lại chính mình phòng làm việc. Lúc này tất cả mọi người đi nhà ăn tham gia hôn lễ náo nhiệt. Văn phòng yên tĩnh, hắn khẩn cấp xé phong thư ra lấy ra bên trong giấy viết thư. Trừ một chương gấp đại giấy viết thư, lại còn có một chương đơn độc tiểu giấy viết thư. Đây là tức phụ một mình giao phó hắn, trong lòng hắn nóng lên, lúc này đem thư giấy triển khai, nhìn đến mặt trên nội dung nhất thời thân hình cứng đờ, hai cái lỗ tai nháy mắt hồng thấu. Cách chương.